Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tôi cần bình tĩnh một chút. Mạc Mạc khóc nức nở, tay nắm chặt quần áo. Như giờ phút này, tim của cô cũng rất đau, đau đến chết. Giản Chiến Nam ôm chặt Mạc Mạc, nói trong đau khổ. Ngoại trừ việc này ra, cái gì anh cũng sẽ đồng ý với em. Mạc Mạc, không được ở riêng, tuyệt đối không được. Em nghe thấy không? Anh không đồng ý. Tay Mạc Mạc đấm trước ngực hắn, nức nở nói. Giản Chiến Nam, đồ khốn nạn, bây giờ anh muốn sao? Tôi không có cách nào chấp nhận được. Tôi rất đau anh biết không? Tôi không có cách nào chấp nhận chồng tôi sinh con với một người phụ nữ khác. Tôi không có cách nào chấp nhận anh cùng ở với người phụ nữ kia. Không có cách nào chấp nhận được anh lừa gạt, phản bội tôi. Mạc Mạc, sau khi ở bên em, anh không gặp Nhã Nhi. Đứa bé kia là có trước đó. Sau khi anh chia tay với cô ta mới phát hiện mình có thai. Mạc Mạc, ông xã không phản bội em. Em phải tin ông xã chứ. Mạc Mạc đau khổ nhắm mắt lại. Nước mắt hóa thành từng giọt chảy xuống. Sao cô có thể yêu hắn chứ? Sao có thể yêu một người đàn ông như thế? Không muốn nghe lời giải thích của Giản Chiến Nam, nhưng lại nghe rõ ràng rành mạch. Quá khứ của anh, tôi biết. Tôi biết rất rõ, anh yêu cô ta. Anh đã từng nói qua chuyện tình cảm dây dưa giữa anh với cô ta. Lúc hai người thân mật bên nhau, thể xác tâm hồn hai người đan vào nhau. Tôi biết rằng đó là quá khứ. Tôi cũng nói với bản thân mình là quá khứ không quan trọng. Chỉ cần về sau anh tốt với tôi là được. Chỉ cần về sau anh không có người phụ nữ khác là được. Chuyện quá khứ chỉ là quá khứ. Tôi yêu anh thì tôi có thể không để ý, một lòng yêu anh. Nhưng quá khứ của anh bây giờ đã không đơn giản là quá khứ nữa. Quá khứ của anh đã có kết quả. Thậm chí anh và cô ta đã có cả con. Quá khứ lại như thế sao? Quá khứ lại thế sao? Anh vì quá khứ của anh mà có thể lừa gạt tôi. Anh vì quá khứ của anh mà không ngại để tôi chẳng hay biết gì. Nếu có thể thì cả đời này anh cũng sẽ lừa tôi phải không? Tôi để ý đến quá khứ của anh. Tôi để ý. Quá khứ của anh mang đến kết quả khiến tôi phải đau khổ. Anh có biết điều đó không? Biết. Hắn biết. Hắn biết Mạc Mạc không thể chấp nhận đứa bé của hắn và Nhã Nhi. Nhưng hắn không có cách nào để chấp nhận việc hắn và Mạc Mạc tách ra. Hắn không nói gì, chỉ có thể ôm cô, ôm Mạc Mạc, ôm cô mới thực sự thấy được cô đang ở đó. Chờ rất nhiều ngày, cô mới chịu mở miệng, nói chuyện với hắn. Nhưng chờ được một câu như thế của cô, hắn không cách nào có thể chấp nhận. Nhưng Mạc Mạc cũng không cách nào chấp nhận được thực tại đau khổ và mâu thuẫn như thế. Con đường của Mạc Mạc cũng chỉ có hai lựa chọn. Một là chia tay hoàn toàn với Giản Chiến Nam, là con đường đau khổ nhất, ly hôn. Một lựa chọn khác là chấp nhận đứa bé của Giản Chiến Nam và Nhã Nhi. Cả hai tuy khác nhau nhưng đều đau khổ, rất khó chọn. Mạc Mạc rất muốn lựa chọn một con đường khác. Nhưng sau khi Giản Chiến Nam gạt bỏ, cô không còn sức lực để nói ra. Có lẽ căn bản là do cô còn luyến tiếc hắn. Có đôi khi trong đầu cô như có hai người đang đối thoại với nhau. Một người nói, tuy hắn không phản bội cô, nhưng hắn và mối tình đầu của hắn lại có con. Huyết mạch tương liên, chắc chắn bọn họ sẽ còn dây dưa cả đời. Cô có thể chấp nhận đứa bé kia đi vào cuộc sống của cô sao? Cô có thể chấp nhận làm mẹ kế của đứa bé của người đàn ông cô yêu sao? Hơn nữa, hắn lừa gạt cô là sự thật. Người khác lại nói, cô yêu hắn, cô cam lòng rời khỏi hắn được sao? Rõ ràng cô còn luyến tiếc hắn. Hơn nữa, hắn cũng rất yêu cô. Chuyện này cũng không phải là hắn hy vọng như thế. Hắn cũng rất đau khổ. Hắn lừa cô là sợ cô đau lòng, sợ cô sẽ rời khỏi hắn. Hắn lừa cô là vì muốn không mất đi cô. Hai người như thế tranh luận kịch liệt trong đầu cô. Không ai nhường cho ai. Mạc Mạc cảm thấy rất đau đầu. Cô muốn ngủ, không muốn nghĩ tiếp nữa. Không muốn khiến cho đầu cô lại đau thêm. Cho nên cô vẫn ngủ. Ngủ, không biết bản thân đã ngủ bao lâu rồi. Lúc cô tỉnh lại, thấy gương mặt tiều tụy của Giản Chiến Nam, trong mắt rất lo lắng, hiện ra cả bên ngoài, nhìn rất lôi thôi. Đã tỉnh thì phải đối mặt với hiện thực. Người đàn ông trước mặt này là chồng của cô, là người đàn ông cô yêu, cũng là nỗi đau của cô. Nhã Nhi, đứa bé, lừa gạt, tất cả như một cơn lốc xoáy mà cô bị hút vào. Mạc Mạc, Giản Chiến Nam nắm tay Mạc Mạc. Cô đã hôn mê 2 ngày rồi. Nếu cô không tỉnh thì hắn sắp sụp đổ luôn. Mạc Mạc cảm thấy ở cánh tay kia như có chất lỏng gì đó đang truyền vào trong máu của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net